Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593 Hoàng hậu con lười chi tử. Quy thừa tướng không chút hoang mang vỗ vỗ đầu, nhìn, ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, các ngươi thế giới hẳn là cùng chúng ta thực không giống nhau. Muốn hiểu biết cái này là đương nhiên, không biết âm nhạc gia tiểu thư, nhưng sẽ phi hành, phi. Theo nàng biết, có thể phi hành tiến hóa ở vực chung xem như hiếm thấy. Nhưng cũng tuyệt đối không đến ma pháp sư loại này lông phượng sừng lân trình độ. Có lẽ này lão quy lúc trước gặp được quá cũng nói không chừng. Chỉ là, đó là Khúc Vân nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận chuyện này cùng hiểu biết động vật vương quốc. Vương cung kiến trúc có gì quan hệ? Nàng nhẹ cuốn tóc đẹp nói. Gần nhất xác thật vẫn luôn ở nghiên cứu. Nhưng luôn là thiếu chút hỏa hậu, y tử tạm thời còn làm không được, nàng nói chính là lời nói thật. Ma pháp sư tam hoàn pháp thuật phi hành là một loại rất khó khống chế lực lượng. Ma pháp này đem tự thân không gian ba chiều tồn tại đạm bạc hóa cũng mượn dùng liên tục chế tạo bay. Lên cùng nằm ngang dòng khí tiến hành không gian ba chiều di động. Cùng những cái đó tiến hóa ra cánh dựa vào bản năng chi phối thân thể phi hành thân thể hệ tiến hóa. Giả hoàn toàn bất đồng, phi hành rất khó lĩnh ngộ. Người mới học yêu cầu liên tục tiến hành đại lượng giải toán bởi vậy khó có thể cùng bất luận cái. Gì còn lại pháp thuật đồng thời thao tác, chỉ có ở dài dòng thực tiễn chung phi thường thuần thục lúc sau mới có thể dần dần đem nó biến. Thành một loại tự nhiên mà vậy hành vi, Khúc Vân ở tấn chức đến phản đồ giai lúc sau đã hoa rất nhiều thời gian tới nghiên cứu cái này phức tạp ma pháp. Chỉ là đến nay vẫn cứ không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, quy thừa tướng cười chỉ yến hội đại sảnh đại. Môn đối diện kia một bên trên vách tường hai tầng lâu cao cửa sổ nói. Nếu hiền giả đại nhân sẽ phi, từ nơi này đi ra ngoài nhìn xem tự nhiên sẽ minh bạch. Hiện tại sao, xem chư vị cũng dùng bữa xong, nếu thật muốn hiểu biết, liền cùng lão quy đi cái địa phương đi, Vân Thường tiên phủ đoàn người đi theo quy thừa tướng một. Đường chuyến về, trên đường trải qua các nàng đã đến đại sảnh tiếp tục hướng phía dưới chỗ sâu trong bước vào. Thẳng đến tiến vào kia tòa đại sảnh chính phía dưới một khác gian phòng, hai việc làm Khúc Vân giật. Mình, đầu tiên tại đây gian nguyên bản cho rằng là tầng hầm ngầm phía dưới trong phòng. Nàng thế nhưng ở một bên trên vách thường phát hiện nghiêng hướng về phía trước có thể nhìn đến bên. Ngoài bầu trời đêm cửa sổ. Tiếp theo, còn lại là ở cái này thoạt nhìn văn minh trình độ lạc hậu. Còn sử dụng cây đuốc cùng ngọn nến chiếu sáng thế giới. Nàng lần đầu tiên cảm thấy quen thuộc áo pháp nguyên tố ở vận tác quy thừa tướng cuối cùng tiến vào. Phòng, đóng cửa lại, vươn chi trước chụp đánh ở một bên trên vách tường. Trên tường lập tức hiện ra một cái đơn giản ma pháp trận. Khúc Vân chuyên tấn công này nói tự nhiên nhận thức, đây là một cái trường kỳ khống chế vật thể lặp lại vận động pháp trận. Thường bị dùng ở pháp sư tháp khuân vác hàng hóa trên dưới ngôi cao, quy thừa tướng bản thân không? Có để lộ ra bất luận cái gì chân lý chi môn ma lực? Trên thực tế ma pháp sư trong thế giới có rất nhiều cũng không cần vận dụng pháp lực liền có thể. Vận chuyển ma pháp kỳ vật, bao gồm loại này ma pháp trận cùng với rất nhiều quyển trục thượng miêu tả. Rốt cuộc loại này vận động ma pháp trận thiết kế ra tới nguyên bản chính là phải cho học đồ hoặc nô. Bộc sử dụng, Rizin chi thư thượng sở thuật những cái đó cường thịnh ma pháp văn minh chung. Có chính mình pháp sư tháp cường đại ma pháp sư sẽ sử dụng truyền tống trận hoặc là càng kinh người. Thoáng hiện ma pháp ở trong tháp di động, lại vô dụng, ít nhất cũng có thể dựa vào phi hành loại này cơ sở ma pháp hành động nếu là giống Khúc Vân. Hiện giờ loại này liền tam hoàn ma pháp đều không thể dễ dàng nắm giữ sơ cấp giai đoạn. Vừa không xứng có được cũng thủ không được chính mình pháp sư tháp, Khúc Vân lập tức minh bạch phòng. Này tác dụng, thang máy gian, cửa sổ quang cùng ám luân phiên chứng thực điểm này. Nàng muốn tính toán một chút chính mình ban đầu là ở mấy tầng tường cao phía trên. Tuy rằng lâu đài nội cửa sổ chỉ có thể nghiêng hướng về phía trước xem. Nhưng không có nhìn thấy quá bất luận cái gì tán cây ảnh tích. nói vậy sẽ không thấp hơn 3 tầng. Ai ngờ sau đó không lâu nàng liền nghẹn họng nhìn chân chối mà từ bỏ, ma pháp lên xuống gian di động. Thật sự mau, cơ hồ chính là ở xuống phía dưới rơi xuống, nhưng này còn không đến mức làm khó Khúc Vân siêu nhân phản ứng tốc độ. Nhưng mà hơn 10 giây gian đã trải qua thượng trăm giai tầng lâu làm nàng ý thức được nơi này. Tuyệt phi nàng lúc trước tưởng tượng bất luận cái gì tình huống. Chỉ sợ mạnh mẽ đi số cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa, 362 tầng, đường phòng vững vàng. Không ở di động khi, Mai Nhàn thi lấy người nhĩ không thể thành âm lượng nhẹ giọng lầu bầu nói, đường quy thừa tướng mở ra cửa phòng. Khúc Vân tức khắc cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng cường đại mà huyền ảo ma pháp sóng chiều. Ập vào trước mặt, loại này sức mạnh to lớn tác dụng đối với nàng mà nói đặc biệt chấn động. Cả kinh nàng ngốc đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu không hồi quá vị tới, Khang Tư Ni cùng Mai Nhàn thì tuy rằng vô pháp lý giải áo thuật vận tác, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác mãnh liệt mênh mông ma pháp sức mạnh to lớn. Đều là khiếp sợ đương trường, loại cảm giác này thật giống như phàm nhân thân ở luyện xưởng thép cảm thụ được lò luyện độ ấm, cũng hoặc đứng sừng sững đập nước thác nước trước thấy tự nhiên sức mạnh to lớn cung cấp điện ngàn ra vạn hộ. Tuy rằng vô pháp thiết thân lý giải thể hội trong đó huyền diệu, nhưng đủ để thể vị đến một loại kính sợ, một loại đến từ tìm đường chết nói tự thân sẽ giống ngăn cản xe tăng bánh xích con kiến giống nhau bị đuổi đi chết cảm giác vô lực kính sợ càng là cường đại. Cao cấp năng lượng người nắm giữ, liền càng có thể thể hội nơi này ma pháp cự lực bất phàm. Ngay cả chân huy tề cũng ngơ ngác hoảng hốt vài giây, mà giống Nhậm Miên Xương cùng Doãn Hy Di này. Đó hoàn toàn ỷ lại căn cứ vào không gian ba chiều thế giới sinh vật học năng lượng cấu trúc tự thân. Năng lượng hệ thống tuần hoàn người tắc cơ bản cảm thụ không đến cái gì chấn động. Chỉ là hơi có phát hiện nơi đây chi bất phàm, Khúc Vân cảm thấy chính mình phảng phất mất đi thị giác, thính giác, hết thảy đối với thế giới chi giác. Chỉ còn lại có đôi bốn phía áo thuật nguyên tố phức tạp mênh mông mà lại huyền diệu vận động cảm giác, loại cảm giác này, cùng loại với tu sĩ khát cầu mà khó được ngộ đạo. Đương nàng rốt cuộc chuyển tỉnh. Mới phát giác đây là một tòa ngàn với mét vuông trong suốt ngôi cao. Trình hoàn mỹ hình tròn, bốn phía có 9 điều vàng bạc quang mang đan chéo xiềng xích đem ngôi cao, điếu, lên đỉnh đầu kiến. Trúc phía dưới, ngôi cao kề sát này kiến trúc một cái sườn biên, mà một khác sườn, vô biên vô hạn, thị lực cùng thính lực khó cập. Khúc Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra kia không phải bất luận cái gì tài chất vật chất, mà là thực chất hóa ổn định vận tác áo pháp nguyên tố ở đệ tứ duy độ cấu thành liên tiếp. Thấy được, sờ không được, thả này cường độ đó là Khúc Vân vận dụng mạnh nhất pháp thuật toàn lực oanh kích cũng tuyệt không sẽ lay động chút nào, xuyên thấu qua dưới chân tài chất không rõ. Thấu cường độ ánh sáng hơn xa pha lê cơ hồ khó có thể dùng mắt thường xác nhận này tồn tại lại như thảm mềm dẻo tài chất xem đi xuống. Phía dưới là loãng tầng mây, xuyên thấu qua tầng mây xuống chút nữa lại không có đại địa bóng dáng, mà là vô ngần thâm không, loại cảm giác này thập phần kỳ lạ. Thật giống như tầng mây là quay chung quanh đỉnh đầu vô biên vô hạn kiến trúc tồn tại, mà kiến trúc bản thân giống như là tinh cầu, chỉ là như thế nói. Trọng lực lại hẳn là tương phản phương hướng mới bình thường, vô luận tại thế giới bên này hoặc kia. Một bên làm đến nơi đến chốn, vẫn là thân ở mặt trăng, chạm không gian, chỉ cần trọng lực tồn tại như vậy nhất định là ngẩng đầu mới có thể nhìn lên sao trời mới đúng. Cùng loại hoàn toàn làm lơ vật lý tình huống Khúc Vân chỉ ở một loại địa phương gặp qua. Thuần túy không gian bốn chiều thế giới, giống như là La Mã trò chơi vực. Còn có Nai con tinh thần thế giới. Điểm này bằng chứng Khúc Vân ban đầu liền ở suy xét một ít suy đoán. Hết chương.